Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 924, ngươi có phải hay không có nam? Các nàng cái thành phố này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là xe Ferrari, nàng nhưng lại lần đầu ở chỗ này nhìn thấy. Thế là, nàng liền không nhịn được hướng về chiếc kia lớn xe thể thao màu đỏ lại nhìn mấy lần. Lúc này mới đi đến ven đường bên trên, trái phải nhìn quanh một phen, không biết Lâm Sở Sở đã tới chưa. Sau đó, nàng liền nhìn thấy chiếc kia màu đỏ xe Ferrari, chính chậm rãi chuyển xe, cuối cùng, ngược lại đến trước mặt mình, ngừng lại, tay lái phụ cửa sổ xe chậm lại. Lâm Sở Sở ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, chính xoay đầu lại hướng về nàng điềm điềm cười. Lâm Sở Sở, tiểu thỏ sửng sốt một chút, có chút không dám tin nhìn xem nàng. Lên xe nha, còn thất thần làm gì? Lâm Sở Sở giá để mái trèo tại trên sống mũi kính râm nhấc lên. Hướng về tiểu thỏ ngoác ngón tay, cười tủm tỉm nói. Tiểu thỏ giờ phút này vẫn còn chấn kinh bên trong. Nàng đưa tay kéo ra tay lái phụ cửa xe, sau đó ngồi xuống. Dây an toàn cột chắc sao? Cột chắc, chúng ta liền đi a. Lâm Sở Sở xoay đầu lại, tiện tay đem kính râm hái xuống, hướng về tiểu thỏ hỏi. Cột chắc, tiểu thỏ gật gật đầu. Vậy đi thôi. Lâm Sở Sở một cước chân ga dẫm xuống dưới, động cơ phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó, xe tựa như cùng cách dây cung như tiễn một dạng, vọt ra ngoài. Tiểu thỏ đưa tay chuyển vào nắm tay, cắn chặt răng răng. Mắt thấy nàng lái đến lớn xe thể thao màu đỏ tại trong dòng xe cộ bốn phía vọt được. Chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ khẩn trương đến đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Xe cuối cùng tại Z thành phố xa hoa nhất một nhà khách sạn 5 sao phía trước ngừng lại. Tiểu thỏ quay đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe ánh đèn sáng chói khách sạn, chần chờ hỏi. Đến, xuống xe a. Lâm Sở Sở đưa tay đẩy cửa xe ra, sau đó vây quanh xe một bên khác, giúp tiểu thỏ thuận tiện cũng mở cửa xe ra. Sau đó cầm trong tay chìa khóa xe giao cho cửa ra vào người giữ cửa, để cho hắn giúp mình đi dừng xe. Mà nàng lại là kéo tiểu thỏ cánh tay, xinh đẹp mà dẫm lên giày cao gót, tiến vào. Ta lối ăn mặc này có phải hay không không quá thích hợp tới nơi này? Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn thoáng qua bản thân màu trắng áo lông, màu đen quần jean, còn có màu cà phê tiết địa giày. Lại quay đầu nhìn một chút bên người Lâm Sở Sở. Người ta sẽ không để cho ta đi vào a. Lạnh như vậy trời, nàng cũng chỉ mặc một kiện màu đỏ chót lộ lưng váy liền áo, vừa vặn cắt xén, chăm chú mà bao vây lấy nàng linh lung tinh tế dáng người. Trên đùi ăn mặc hơi mỏng vớ màu da, dưới chân là một đôi hận trời cao màu đen khảm kim cương giày cao gót. Trên người nàng duy nhất có thể chống lạnh đồ vật, đại khái chính là một kiện phi phong kiểu dáng ngắn da thảo. Không có chuyện, Lâm Sở Sở quay đầu nhìn tiểu thỏ một chút, cười tủm tỉm nói, ngươi lại không có quần áo không chỉnh tề, người ta làm gì không cho ngươi đi vào a? Lại nói, tất cả mọi người là tới dùng cơm, có cái gì thích hợp không thích hợp? Dù sao mặc thành ta như vậy người mới là số ít sao? Ách, ha ha ha, tiểu thỏ hướng về nàng cười khan vài tiếng, thuận tiện quay đầu quan sát bốn phía một chút người. Ân, còn tốt, vẫn là có người ăn mặc bông vải phục, áo lông tới dùng cơm. Lâm tiểu thư, ngài định phòng đã vì ngài chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Các nàng vừa đi vào cửa chính, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng màu đen áo lót nhân viên phục vụ liền cung cung kính kính hướng về Lâm Sở Sở cúi mình vái chào, sau đó mang theo các nàng đi về phía trước đi. Lâm Sở Sở kéo tiểu thỏ cánh tay, dẫm lên hận trời cao hướng lấy bên trong đi đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.